Ân Tố Thu cho dù gia nhập Tử Phủ học cung, cho dù lắc mình biến hóa, trở thành nam thiên thần nữ một trong, nên cùng Ninh Phàm cùng nhau, vẫn là cùng Ninh Phàm cùng nhau. Thậm chí Ninh Phàm tin tưởng, nếu như ngày sau hắn có tiên đế thực lực, có thể làm cho trưởng kiếp tiên đế kiêng kỵ. Hắn lẫm lẫm liệt liệt hướng về Tử Phủ học cung bên ngoài vừa đứng, trưởng kiếp tiên đế không những không dám đuổi hắn đi, sợ còn muốn quét dọn giường chiếu đón lấy, miễn cho Ninh Phàm diệt Tử Phủ học cung. Loại này trước ngạo mạn sau cung kính sự tình, Ninh Phàm gặp phải quá nhiều quá nhiều. Hắn một đường giết chóc, bá đạo, lãnh khốc vô tình, nhưng chỉ cần thực lực vẫn còn, liền không ai dám trêu chọc hắn. Hắn không tin chính đạo, cũng không tin ma đạo, hắn chỉ tin đạo của chính mình. Thần cũng tốt, yêu cũng có thể, ma cũng được. Hắn ba lực hợp nhất, tính cách đại biến, tàn nhẫn bị thần tính trung hòa, trong đó lại có quỷ quyệt. Từ nơi này một lần trúc thanh cung hành trình liền có thể nhìn ra, bây giờ Ninh Phàm không còn là một mực giết người người rồi. Ba loại mâu thuẫn, cực đoan tính cách, dĩ nhiên dung hợp. Đây mới là đạm đài vị vũ tối nhìn không thấu Ninh Phàm địa phương. Người này rõ ràng ngôn ngữ ngả ngớn, một mực ánh mắt thanh tránh, từ đầu tới cuối không có nửa phần khinh nhờn giai nhân chi sắc. Người này rõ ràng hung khí kinh thiên, một mực đúng mực tự trưởng. Giết cùng không giết chỉ trong một ý nghĩ, căn bản không bị sát ý chi phối tâm trí. Người này rõ ràng bá đạo tự phụ, một mực quỷ quyệt nhạy bén, tâm cơ cùng trí kế không thể nói không người nào có thể so với, cũng đã thượng đẳng chi tuyển. Hết thảy mâu thuẫn dung hợp, đạm đài vị vũ đường đường toái hư tu sĩ, càng nhìn không ra một cái Ninh Phàm. Thậm chí, nàng hầu như nhận rồi Ninh Phàm lời nói. Nàng cảm thấy, Ninh Phàm nói đúng. Ân Tố Thu sẽ không bởi vì chính ma lý niệm vứt bỏ Ninh Phàm, như trên đời nhất định có một cái lý do, muốn cho Ân Tố Thu lãng quên Ninh Phàm, chỉ có một lý do, đó chính là trong hai người có một người đã chết đi, mà lại chết đi nhất định không phải Ninh Phàm, mà là Ân Tố Thu. Nữ tử này cố chấp cực điểm, khi này cố chấp dùng tại về tình cảm, chính là trí tử không phụ mối tình thắm thiết, trừ phi nàng Ân Tố Thu chết rồi, bằng không. Nàng sẽ không bỏ đi Ninh Phàm, chắc chắn sẽ không. Chu công tử, vị vũ nhìn không thấu được ngươi, lẽ nào ngươi sẽ không lo lắng Tố Thu muội muội phi thăng việc sao? Lấy tư chất của nàng, hóa thần liền tại khoảnh khắc, nếu là hóa thần thành công, liền sẽ phi thăng sao? Không nghĩ tới, ta sở hữu trong nữ nhân, Tố Thu sẽ là người thứ nhất phi thăng người, tiền đồ của nàng một mảnh tốt đẹp, này rất tốt. Điều này nói rõ ánh mắt của ta rất tốt. Ninh Phàm hầu như tự phụ mà nói ra. Hắn rất ít tự phụ, nhưng mình nữ nhân bị người khoe khoang, hắn chính là sẽ cao hứng. So với khen hắn chính mình cũng cao hứng. Gần giống như một cái ngốc cha ngốc mẹ, bị người khích lệ hài tử thông minh, nghe lời liền sẽ nhạc a nửa ngày. Ninh Phàm cũng chỉ là người bình thường mà thôi. Ta lo lắng chỉ có hai việc. Một là này nữ nhân ngốc vì sợ ta sinh khí, từ chối phi thăng. Ninh Phàm mới vừa nói xong điểm thứ nhất, Lục Châu lập tức cười gằn. Không thể, tứ thiên phi thăng danh ngạch, cực kỳ chân quý. Cái kia Ân Tố Thu không thể vì chỉ là nhi nữ tình trường từ chối danh ngạch. Ngươi không hiểu rõ nàng. Ninh Phàm không thèm để ý Lục Châu. Thứ hai đây. Đạm đài vị vũ cười yếu ớt vừa hỏi. Thứ hai sao? May là ban đầu ta khắc chế dục vọng, không có muốn nàng. Nghe nói Tử Phủ học cung nữ tu phi thăng, yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt, nhưng không có cưới hỏi đàng hoàng đạo lữ quan hệ, quyết không cho phép nữ tử hư thân, bằng không lấy thất trinh luận. Nếu có đạo lữ, liền đạo lữ nhất định phải phù hợp tu sĩ chính đạo tư cách mới có thể. Chu mộ tự hỏi, không phải là cái gì tu sĩ chính đạo, cũng may cùng Ân Tố Thu không có cưới hỏi đàng hoàng đạo lữ quan hệ. Càng chưa phá nàng trinh thủ, ngược lại cũng không sợ ảnh hưởng nàng phi thăng. Phốc, đạm đài vị vũ lại cười, nàng nở nụ cười. Không thể không nói, nàng cười điểm rất kỳ quái. Kỳ thực nàng cười cũng không có cái gì không đúng. Dưới cái nhìn của nàng, Ninh Phàm lo lắng hỏi đề nhất định là chính kinh cực điểm. Nói thí dụ như phi thăng vấn đề an toàn. Kết quả, Ninh Phàm lo lắng chính là có hay không phá Ân Tố Thu thân. Người đàn ông này a. Trong đầu giả bộ là cái gì? Bánh sao? Cáo từ. Tại đạm đài vị vũ xảo tiếu thời gian, Ninh Phàm nhưng chưa nhiều liếc nhìn nàng một cái, rộng mở đứng lên. Hắn không có hỏi nhiều Ân Tố Thu phi thăng chi tiết nhỏ, trong đó phi thăng trận pháp, thông đạo, hơn nửa liên quan đến tử phủ học cung bí ẩn, thậm chí đạm đài vị vụ cũng chưa chắc biết. Mà lại Ninh Phàm tin tưởng, chính mình tại Nam Thiên Tiên Giới không có kẻ thù, Ân Tố Thu phi thăng đến Nam Thiên rất an toàn, gia nhập tử phủ học cung cũng rất an toàn. Tuy rằng nghe đồn tử phủ học cung tu sĩ đều thập phần cổ hủ, nhưng cũng chưa từng người làm ra vi pháp loạn kỳ chuyện, con mọt sách có con mọt sách chỗ tốt. Mà Ninh Phàm cũng tin tưởng, Ân Tố Thu trải qua các loại biến cố, đã không còn là cái xoán suýt chính ma phổ thông nữ tử, tầm mắt của nàng hẳn là đã mở ra. Đối nữ nhân của mình, Ninh Phàm có cái này tự tin, nhưng không tin mình nữ nhân, hắn cũng sẽ không là Ninh Phàm rồi. Một câu cáo từ, liền như vậy tiêu sái rời đi, liền ngay cả lo lắng sợ hãi Thanh Sở Sở, oan ức không ngớt Lục Châu, đều không thể không từ nội tâm khen một câu, Ninh Phàm xác thực phong độ bất phàm. Phong độ này không quan hệ dung mạo, chỉ là một loại kinh sợ không biến thái độ, đặc biệt là cái kia tín nhiệm lẫn nhau ánh mắt. Sở đối với mỗi cái ước mơ chân tâm trao đổi nữ tử, đều có tâm ma cấp lực sát thương đi. Chậm đã, Chu công tử không muốn cùng vị vũ tỉ thí một phen sao? Đạm đài vị vũ bỗng nhiên đứng dậy, lạnh nhạt nói. Tỉ thí? Làm sao tỉ thí? Ninh Phàm ánh mắt kinh ngạc, hắn đúng là không có nhìn ra, nữ nhân này hiếu thắng như thế. Tỉ thí trước đó, công tử còn chưa bình luận rượu này, ta thấy công tử cũng là yêu quý phàm rượu, mong rằng đối với phàm rượu có đặc thù kiến giải đây. Ta nghĩ nghe, công tử như nguyện cho biết, vị vũ vô cùng cảm kích. Xin hỏi công tử cho rằng, như thế nào rượu? Đạm đài vị vũ lại hỏi không liên hệ vấn đề, nữ nhân này tư duy là nhảy ra. Rượu một trong chữ, tức dậu thì chi thủy, dậu làm địa chi chi thập, làm tây, làm thu, làm gạo chín dục thời gian lễ, cốc lưng những nước, vị chi rượu. Ninh Phàm thuận miệng qua loa. Đây là kinh thư ngữ điệu, vị vũ muốn nghe công tử tiếng lòng. Say lòng người chi vật, tức là rượu. Thế gian mỹ nhân, của cải, công danh lợi lộc, phàm là có thể say lòng người tâm, vật gì không phải rượu. Ninh Phàm chăm chú đại đạo. Được lắm, say lòng người chi vật, tức là rượu. Nói như thế, Chu công tử hồng nhan vô số, đều là cam thuần mỹ rượu. Đối đạm đài vị vũ lời nói, Ninh Phàm không tỏ rõ ý kiến. Xin hỏi công tử, như thế nào say? Chết vào rượu, chính là say, sinh ở rượu, chính là tỉnh. Tỉnh say trong lúc đó, có sinh tử chi ý, chắc hẳn vị vũ cô nương chấp nhất với rượu, là mượn rượu lĩnh ngộ sinh tử hai ý. Ninh Phàm một lời ra, hắn đáp án lập tức làm cho ở đây ba nữ chấn động không ngớt. Thanh Sở Sở thân là Trúc Thanh Cung cung chủ, một đời cất rượu, nhưng lại chưa bao giờ nghe được cao luận như thế, nhắm thẳng vào bản nguyên. Lục Châu thân là Tử Phủ Học Cung thiên kiêu một trong, chú trọng nhất Tử Phủ Học Cung thể ngộ tu luyện. Học cung học cung, tên như ý nghĩa, hắn phương thức tu luyện chính là lấy học cung làm chủ, lấy cảm ngộ thiên đạo tăng cao tu vi. Như thế bầu không khí, Tử Phủ Học Cung bên trong, thường thường có đệ tử luận bàn, lại hiếm có luận bàn pháp lực người, đa số luận bàn đạo ngộ hoặc là lấy biện luận phương thức giao đấu, hoặc là lấy cầm kỳ thư hóa các loại môi giới tỉ thí, hoặc là thẳng thắn trực tiếp so đấu thần ý. Dù sao ý cảnh thường thường là nhắm thẳng vào bản tâm, đạo ngộ càng mạnh tu sĩ, thần ý uy lực tự nhiên cũng càng mạnh. Dù cho tại như thế trong không khí, Lục Châu cũng chưa từng gặp cái nào thanh tuấn, nói ra quá Ninh Phàm như vậy sâu sắc lời nói. Ngay cả là một ít nhân vật già cả, cũng không có Ninh Phàm nói như thế ngộ. Này cùng tư chất không quan hệ, đây chỉ có ngộ tính có quan hệ. Lục Châu không biết Ninh Phàm tư chất làm sao, nhưng Ninh Phàm ngộ tính sợ là cực kỳ cao thâm. Đạm đài vị vũ khuôn mặt đỏ lên, không thể không nói, nàng xấu hổ điểm cũng rất kỳ quái. Ninh Phàm nói cái gì ngượng ngùng lời nói sao? Làm cho nàng đỏ mặt sao? Nàng tất nhiên là ngạc nhiên Ninh Phàm ngộ tính. Ninh Phàm không chỉ hoàn mỹ trả lời vấn đề của nàng, càng là tại say bên trên, xiển thuật tỉnh chi chân ý. Thậm chí một lời nói toạc ra, tỉnh rượu say rượu trong lúc đó, có sinh tử đại đạo tồn tại. Trong rượu có tam thiên đại đạo, Ninh Phàm nhìn đến là luân hồi ký ức, đạm đài vị vũ nhìn đến là sinh tử. Hắn, càng nhìn phá đạo của ta. Đạm đài vị vũ trái tim thổn thức, nàng chưa bao giờ có loại cảm giác này. Đối một cái nam tử, có như thế kinh diễm cảm giác. Đa tá công tử chỉ điểm, như vị vũ có thể lĩnh ngộ con đường sinh tử, năm nào nhất định hậu tạ công tử. Đạm đài vị vũ nghiêm nghị đứng dậy, hướng về Ninh Phàm nhẹ nhàng thi lễ. Ta còn không xong. Còn có. Vị vũ lấy làm lạ hỏi. Trong rượu không những có con đường sinh tử, càng có thật giả chi đạo. Thật say giả tỉnh, thật tỉnh giả say. Cái gọi là sống mơ mơ màng màng, cũng không phải là thật say, mà là tỉnh dậy, lại tựa say. Này một cái tựa chữ, giống thật mà là giả, chính là thật giả chi ý. Vị vũ tiểu thư nếu có thể hiểu ra sinh tử, tiện đà có thể hiểu ra thật giả, sẽ có một ngày, chính là lên cấp chân tiên, đều không khó. Thật, giả, đạm đài vị vũ sâu sắc khuất phục. Như chỉ điểm nàng chính là một tên tiên đế, nàng cũng nhận, một mực chỉ điểm nàng chỉ là một cái tu sĩ hóa thần mà thôi. Nhưng cái này hóa thần, ngộ tính cao, hiếm người có thể so với. Ngộ tính không phải tư chất, không phải trí lực, mà là một người đối đại đạo lĩnh ngộ, cùng tâm tính có quan hệ, dù sao thiên đạo xưa nay đều là trực chỉ nhân tâm. Ninh Phàm lớn nhất tiền vốn, hay là không phải âm dương biến, mà là hắn nghịch thiên ngộ tính. Hắn không thông minh, hắn rất bình phàm, nhưng chính là bởi vì bình phàm, vì vậy tiếp cận đại đạo, bởi vì đại đạo vốn phàm. Đạm đài vị vũ đã không phải nói cái gì rồi, nếu nàng sẽ có một ngày tiến vào chân tiên, nên cảm kích nhất, tuyệt đối là Ninh Phàm hôm nay chi chỉ điểm. Nàng trái lo phải nghĩ, tựa hồ quyết ý lấy ra đồ vật gì biếu tặng Ninh Phàm, lấy đó lòng biết ơn. Nhưng nàng còn chưa lấy ra vật kia, Ninh Phàm càng lại lần nói. Trong rượu ngoại trừ thật giả chi ý, còn có cao thâm hơn đạo lý, ngươi còn muốn nghe sao? Muốn. Nếu công tử vui lòng chỉ giáo, vị vũ nguyện báo đáp. Ân, như ngày sau Tố Thu muội muội phi thăng học cung, có người thất lễ nàng, vị vũ nhất định giúp công tử hộ nàng một hai. Vị vũ thành khẩn nói. Ninh Phàm gật gật đầu, hiển nhiên đối vị vũ câu này bảo đảm rất hài lòng, ánh mắt lẫm liệt, nói tiếp. Tại sinh tử bên trên, ta thấy được thật giả, tại thật giả bên trên, ta thấy được nhân quả. Say, là uống chi quả, uống là say chi nhân. Không say là không uống chi quả, không uống là không say chi nhân. Thế gian nhân quả, đại để như thế, nhưng người không phải mỗi uống tất say, cũng không phải mỗi cá nhân đều có thể đã tu luyện nàng quả. Kiếp trước 500 năm ngoái đầu nhìn lại, không hẳn có thể đổi được hắn thương tiếc, hóa thành cầu đá đứng lặng ngàn năm. Cũng chưa chắc có thể thủ đợi hắn đến. Như vị vũ tiểu thư sẽ có một ngày, có thể hiểu thấu nhân quả, tuy là trở thành tiên đế, đều chẳng có gì lạ. Nhân quả, 500 năm ngoái đầu nhìn lại, đổi không trở về hắn thương tiếc sao? Đạm đài vị vũ trong lòng bỗng nhiên đau xót, nàng giống như có cái gì thương cảm chuyện cũ. Quả thật, nếu không có cố sự, một cô gái làm sao sẽ yêu chuộng uống rượu đây? Nhân quả bên trên, ngươi đoán ta nhìn thấy gì? Ninh Phàm nhẹ nhàng thở dài, hắn vốn không lại muốn chỉ điểm, chỉ là nhìn thấy đạm đài vị vũ chẳng trách vẻ mặt, trong lòng bỗng nhiên hết sạch, tiếp theo lại ngôn ngữ, nỗ lực dẫn ra chú ý của nàng, bỏ đi thương tâm của nàng. Nhân quả bên trên, còn có thể có cái gì? Vị vũ chợt nói, nàng đã không thể nào hiểu được cái kia thâm ảo chí lý. Sống mơ mơ màng màng, uống là nhân của say, say là nhân của mộng, mộng là nhân của tỉnh, tỉnh lại là nhân của uống, như nghịch lại đây, chính là quả rồi. Khi ngươi có thể thấy rõ nhân quả, nói rõ ngươi hiểu. Khi ngươi không thấy rõ nhân quả, không nhận rõ ai là ai nhân lúc, ngươi liền hiểu thấu. Nhân quả bên trên là luân hồi, thế gian vạn vật đều tại trong luân hồi, trốn không thoát, đi không xong. Ta không phải ngươi nhân, ngươi cũng không phải của ta quả, có chút cảm tình, một đời một kiếp cũng chưa chắc có thể nói rõ. Tất cả cũng như chính ma. Ninh Phàm nói xong, ôm quyền thi lễ, đi ra lầu trúc. Hắn nhìn thấu đạm đài vị vũ tâm tư, thậm chí nhìn thấu vị vũ muốn đưa hắn cái gì. Một bộ công pháp, một bộ tên là Dục Hải Hồi Đầu. Thần ma công pháp, công pháp này hiệu quả là bổ dưỡng nam tử nguyên dương, phòng ngừa thải bổ quá nhiều nữ tử lưu lại mầm họa, có thương tích căn cơ. Tại hủy bỏ xong tu công pháp thời gian, có thể từ từ bù đắp nam tử khuyết tổn nguyên dương. Là, hủy bỏ. Tu luyện thuật này, cần hủy bỏ âm dương biến. Công pháp này, là đạm đài thế gia bí thuật, không cho tùy tiện giao cho người ngoài. Như Ninh Phàm bị vị vũ công pháp, thì đã sẽ liên lụy nàng bị gia tộc trách phạt. Vị Vũ lấy ra công pháp này, tất nhiên là hy vọng Ninh Phàm hủy bỏ ma công, trở về chính đạo. Mà Ninh Phàm câu cuối cùng, tất cả, cũng như chính ma, tất nhiên là đánh thức vị Vũ. Công pháp chính đạo, công pháp ma đạo, vốn cũng không có khác biệt, tội gì chấp nhất. Sai không phải âm dương biến, sai là người sử dụng. Chỉ cần Ninh Phàm không thẹn với lương tâm, tu luyện âm dương biến, thải bổ thiên hạ nữ tử, lại muốn như nào? Đạm đài vị Vũ là có ý tốt, nhưng Ninh Phàm sẽ không tiếp nhận. Hắn xem thấu tất cả. Vị Vũ cười khổ, đem lấy ra một nửa công pháp thả lại túi chữ vật, trong lòng thở dài. Nếu là Ninh Phàm liền như vậy quay đầu lại, hay là nàng có thể giúp Ninh Phàm vào chính đạo, đổi một cái tốt đẹp tiền đồ. Nhưng vị Vũ không biết, nàng tại sao lại làm Ninh Phàm đáng tiếc. Nàng lần thứ nhất bị một cái nam tử thuyết phục, còn có thể thấy sao? Thăm thẳm thở dài, một tia chưa bao giờ có không lạc tâm tình dâng lên cả người. Đạm đài vị Vũ càng sẽ vì một cái nam tử thở dài, này quá không bình thường rồi. Như truyền đi, e sợ so với Ninh Phàm đánh bại Tây Môn gia còn kinh người hơn chứ. Trúc Thanh cung trong, Ninh Phàm cho Tào Khang lưu lại một chút đan dược sau, cáo từ rời đi. Hắn cùng với người này chỉ có duyên gặp mặt một lần, từ hôm nay, duyên tận không sai. Một bước bước ra, rời đi Trúc Thanh cung, bước kế tiếp, xuất hiện tại một mảnh không người mặt biển. Ninh Phàm nhìn trống rỗng mặt biển, trước sau trầm mặc, vừa đứng chính là 3 ngày 3 đêm. Qua 3 ngày, trên mặt biển, cái kia không có một bóng người địa phương, rốt cuộc hiện ra một cái văn sĩ áo trắng, lạnh nhạt vẻ mặt, nghiêm túc thận trọng, lại đối Ninh Phàm khen một câu. Ngươi ngộ tính rất cao, định lực cũng không sai. Người này tán thưởng Ninh Phàm ngộ tính, tất nhiên là từ đầu tới đuôi đã nghe được Ninh Phàm đạo ngộ. Người này khích lệ Ninh Phàm định lực không sai, là vì Ninh Phàm trong vòng 3 ngày, không nói một lời, một mực chờ đến văn sĩ hiện thân. Tiền bối là ai? Vân. Người kia chỉ nói một chữ, lại lập tức để Ninh Phàm biến sắc. Tu vi của người này, hắn nhìn không thấu. Người này cho hắn cảm giác ngột ngạt, có thể so với Niết Hoàng. Người này một cái vân chữ, lập tức để Ninh Phàm hồi tưởng lại rời đi Di Thế Tháp lúc lấy được ngọc thiếp. Được ta thử thách, có thể chiếm được tôn lão lệnh. Vân, Ninh Phàm ánh mắt lẫm liệt. Này văn sĩ áo trắng, thình lình càng là Vũ Điện đến đây thử thách của mình toái hư lão quái. Hầu như một cái chốc lát, Ninh Phàm run lên đỉnh lô hoàn, lấy ra một cái cổ xưa túi chữ vật. Túi đựng đồ kia, bị ném bỏ tại đỉnh lô hoàn trăm vạn không gian góc khuất nhất chỗ, rất lâu. Túi đựng đồ kia trong, có Ninh Phàm trước mắt mới chỉ lớn nhất lá bài tẩy. Tán ma, Ninh Phàm đã từng suy đoán, hắn như đột phá hóa thần đỉnh cao, dựa vào các loại thủ đoạn, có thể miễn cưỡng khống chế tán ma 1-2. Nhưng nói thật, hắn cũng không hề hoàn toàn chắc chắn, hóa thần đỉnh cao nhất định khống chế tán ma. Hóa thần đỉnh cao thời gian mở ra túi chữ vật, kỳ thực là một hồi tiền đặt cược. Như khống chế thành công, thì đã hắn từ hôm nay liền có tung hoành vũ giới thực lực. Như khống chế thất bại, hắn bỏ mình ở đây, đạo tiêu người vong. Trừ phi có đầy đủ để lòng hắn động cơ duyên, bằng không hắn sẽ không đánh cược. Đối mặt văn sĩ áo trắng, Ninh Phàm nhưng lại không thể không đánh cược. Như người này đối với hắn mưu đồ gây rối, hắn tuy là sẽ mở ra túi chữ vật, thả ra tán ma, cùng đánh một trận. Dù có chết, cũng phải đồng quy vu tận. Chỗ ngươi trong túi chứa đồ, tựa hồ có gì không bình thường đồ vật. Văn sĩ áo trắng gật gật đầu, lại lắc đầu. Ta nếu muốn giết ngươi, ngươi đã chết. Ta tại 5 ngày trước, liền tới Di Thế Tháp, lưu lại ngọc thiếp. Ngươi hẳn phải biết cái kia ý vị như thế nào. Văn sĩ áo trắng lời nói, không cần nói cũng biết. 5 ngày trước, Ninh Phàm còn tại mê man, còn cần Bắc Tiểu Man chiếu cố. Thời điểm đó Ninh Phàm không có bất kỳ hộ thân thủ đoạn, văn sĩ áo trắng chỉ cần nguyện ý, bóp chết hắn dễ như ăn cháo. Hắn không có giết Ninh Phàm thì sẽ không giết Ninh Phàm, điểm ấy đạo lực Ninh Phàm hiểu. Thu hồi tán ma túi chữ vật, Ninh Phàm ánh mắt nhàn nhạt quét về phía văn sĩ áo trắng, ôm quyền thi lễ, xin hỏi tiền bối muốn làm sao thử thách ta? Ngươi hiểu lắm rượu, có biết 1-2. Ninh Phàm không có khiêm tốn, cũng không có tự kiêu. Nghe ngươi lúc trước trường đàm, xác thực hiểu không ít. Bất quá ta không thích phí lời, phải chăng Hiểu Diệu, ta xưa nay chỉ nhìn một cái tiêu chuẩn, cái kia chính là có thể uống bao nhiêu. Vân Thiên Quyết vỗ một cái túi chữ vật, một luồng ánh kiếm bắn nhanh ra, hóa thành một đảo kiếm thuyền. Hắn hạ xuống trên thuyền, vung lên buồm, lần nữa vỗ một cái túi chữ vật, trong đó linh tử trồng chất như núi, đều là Trúc Thanh Cung chi vật. Tại Ninh Phàm cùng Vị Vũ bàn luận trên trời dưới biển thời gian, người này càng rời trống Trúc Thanh Cung hầm rượu. Cùng ta một uống. Vạn bối có thể hay không lý giải thành, đây là tiền bối đối vạn bối thử thách. Tùy ngươi nghĩ ra sao? Ninh Phàm hạ xuống kiếm thuyền, Vân Thiên Quyết cũng là ngồi ngay ngắn, càng là đối ẩm lên, lẫn nhau đều là yên tĩnh không nói, tựa không có cái gì tiếng nói chung. Nhưng mà hai người này ngồi đối diện đối với uống, rồi lại không hề không khỏe cảm giác. Vân Thiên Quyết chân mày nhíu càng sâu, hắn không rõ ràng, lấy chính mình quái gở cá tính, tại sao lại cùng có cái xa lạ tiểu bối uống rượu. Chỉ là hắn cũng không bài xích loại cảm giác này. Nếu như ngươi say rồi, thử thách liền thất bại. Vân Thiên Quyết lạnh lùng nói, ta sẽ không say. Ninh Phàm tự tin nở nụ cười, cái nụ cười này để Vân Thiên Quyết ngẩn ra. Cái nụ cười này, hắn phảng phất tại một cô gái trên mặt từng thấy, rất quen thuộc, lại rất xa lạ. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 385, Huyết Hồ Lô. Chương 385, Huyết Hồ Lô. 10 ngày đi qua, mấy vạn lọ nhất phẩm, nhị phẩm linh tử bị hai người uống cạn. Lại 10 ngày, gần nghìn lọ tam phẩm, tứ phẩm linh tử chỉ còn lọ không. Cuối cùng 10 ngày, Ninh Phàm cùng Vân Thiên Quyết mỗi người chia 100 lọ ngũ phẩm linh tử, chỉ là đối ẩm, lại chưa mở miệng ngôn ngữ. Dòng dã một tháng, hai người càng chưa đối thoại một câu, bầu không khí quả nhiên quỷ dị. Ninh Phàm âm thầm suy nghĩ, chính mình uống vào nhiều như thế linh tử, lại tựa hồ như vẫn chưa làm cho đối phương thỏa mãn. Xem ra, này cái gọi là thử thách cũng không phải dễ dàng thông qua rồi. Một tháng đi qua, Sở Bắc Tiểu Man tỉnh lại, cũng đã có tầm một tháng rồi. Cũng không biết lần đầu chịu mưa móc Bắc Tiểu Man, tỉnh lại không thấy được chính mình, liệu sẽ có lo lắng. Một mặt uống ngũ phẩm linh tử, một mặt lại đánh ra một đạo truyền âm phi kiếm, hướng về Bồng Lai phương hướng, làm như vì để cho Bắc Tiểu Man an tâm. Chỉ là như thế vừa phân tâm, tử lực lập tức loạn tâm, Ninh Phàm ánh mắt nóng lên, đã lộ một tia vẻ say rượu. Uống vào nhiều như thế linh tử, sở dĩ không say, chỉ vì cố thủ bản tâm không loạn. Tâm một phần, rượu không say người người tự say. Ánh mắt lẫm liệt, tâm thần nghiêm nghị, Ninh Phàm tản đi men say, thầm nghĩ nguy hiểm thật. Thiếu một chút liền thật sự say rồi. Ngồi ngay ngắn đối diện Vân Thiên Quyết, thả xuống vỏ rượu, nhìn Ninh Phàm, ánh mắt không thích. Tâm của ngươi loạn rồi, cái kia truyền âm phi kiếm, là cho nữ tử truyền lại sao? Chúng ta kiếm tu, cẩn thận treo tại kiếm, không dính tình dục. Tâm như không sạch, đạo nếu không kiên, kiếm đạo trung quy khó thành. Kiếm đạo khó thành thì lại làm sao? Như kiếm đạo tu đến cuối cùng, chỉ còn một người một kiếm, lại có gì hoan? Ninh Phàm khẽ lắc đầu, tâm treo tại kiếm hay là này tiền bối kiếm đạo, lại không phải kiếm đạo của chính mình. Kiếm đạo của chính mình cũng không phải là chấp nhất với kiếm, mà chỉ muốn lấy ba thước thanh phong, hộ trì ái bình an vui sướng, đạo thành đạo bại, hắn không quan tâm. Một người một kiếm, lại có gì hoan? Ngươi nói đúng, ta đang tìm một người. Vân Thiên Quyết hơi nhướng mày, lòng bàn tay nắm chặt, đè nát vò rượu, giống bị Ninh Phàm nói trúng tâm sự, cũng là hơi lộ vẻ say rượu. Tình cảnh này, rơi vào Ninh Phàm trong mắt, âm thầm kinh ngạc. Nguyên tưởng rằng này tiền bối chỉ là cái chấp mê với kiếm tu, bây giờ xem ra, cũng không phải là như thế. Người này kiếm ý rất mạnh, thậm chí nói riêng về kiếm ý, Ninh Phàm đến nay chưa từng thấy người nào kiếm ý có thể mạnh hơn người nọ. Ngay cả là kiếm hoàng bí kiếm, ở người này trước người, đều lờ mờ tối tăm. Người này cũng không phải là kiếm giới tu sĩ, nhưng mà so kiếm giới thần hoàng đều càng mạnh hơn sao? Sẽ không sai. Kiếm ý này là vô tình kiếm, không cho một tia tình cảm lẫn lộn, người này cũng nhất định là máu lạnh vô tình hạng người. Nhưng người này bừng tỉnh một say vẻ mặt, lại rõ ràng biểu hiện, hắn sâu trong nội tâm, có chí tình tồn tại. Ninh Phàm ánh mắt ngưng lại, vũ giới bên trong, toái hư chỉ có cái kia có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy người. Người này kiếm đạo thông thần, thân phận không cần nói cũng biết. Bạch Y Kiếm Thần, Vân Thiên Quyết. Tiền bối đã ở tìm người sao? Ta cũng đang tìm người. Ninh Phàm ánh mắt lẫm liệt, câu chuyện nhất biến. Hắn nhớ tới Động Hư lão tổ bói toán, muốn tìm mẫu thân tung tích, cần tìm Vân Thiên Quyết. Trước đó nghe thấy Vân Thiên Quyết tàn bạo lãnh huyết, Ninh Phàm lòng có lo lắng, không có tùy tiện đi tìm người này. Bây giờ người này đưa tới cửa, tự mình rót có thể nói bóng gió, nhìn có thể không hỏi ra chút Ninh Thiến tung tích. Ngươi cũng tìm người sao? Xem bóng lưng của ngươi như thế cô độc, chắc hẳn người ngươi muốn tìm còn chưa tìm được chứ? Vân Thiên Quyết không thích nói chuyện, nhưng ở Ninh Phàm trước mặt, hắn cũng không lại trầm mặc ít lời. Đúng vậy, ta muốn tìm một cô gái, kỳ danh, Ninh Thiến. Ninh Phàm nói ra danh tự này, tỉ mỉ quan sát Vân Thiên Quyết vẻ mặt. Cô gái này phương danh, rơi vào Vân Thiên Quyết trong tai, càng để hắn biểu hiện một chốc trống không, tiện đà nghi hoặc lên. Ninh Thiến, tiền bối nhận thức nàng. Ninh Phàm mừng thầm trong lòng, nếu đơn giản như vậy tìm được mẫu thân, lấy thực lực của hắn, địa vị, dễ dàng có thể nhường cho mẫu thân trải quan bình sinh hoạt. Không, ta không quen biết. Chẳng qua là cảm thấy danh tự này rất quen tai. Vân Thiên Quyết lắc đầu một cái, chỉ cảm thấy trong lòng phiền muộn, rồi lại chẳng biết vì sao. Quen tai. Ninh Phàm ánh mắt lạnh lẽo, mang theo chất vấn khẩu khí. Cái này lập lờ nước đôi trả lời để hắn rất không vừa ý. Quen tai, chính là nhận thức. Nhưng xem Vân Thiên Quyết vẻ mặt, rõ ràng không nhớ rõ Ninh Thiến là ai, tựa hoàn toàn chưa từng thấy. Tại Vân Nhược Vi trong mộng, Vân Nhược Vi, Ninh Thiến, Vân Thiên Quyết ba người, từng cộng đồng xuất hiện tại Lan Nhược Tự. Bọn hắn hẳn là đã gặp. Chẳng lẽ là Vân Thiên Quyết cùng Ninh Thiến giao tình quá nông, từ ngày đó lại chưa từng gặp, vì vậy không nhớ rõ Ninh Thiến. Ngươi đối với lời của ta, bất mãn. Vân Thiên Quyết ánh mắt đột nhiên phát lạnh, lấy cá tính của hắn, nếu là người bên ngoài dám đối với hắn lãnh ngôn tương đối, hắn từ lâu một kiếm chu diệt. Ninh Phàm chỉ là một cái hóa thần, dám đối với hắn lạnh lùng chất vấn, một mực Vân Thiên Quyết tuy rằng không thích, lại mơ hồ không muốn chém giết Ninh Phàm. Dùng ngươi tâm trí, ứng với đã đoán ra thân phận của ta, khuyên ngươi, chớ chọc giận ta. Vân Thiên Quyết lạnh lùng nói. Sao dám? Ninh Phàm biểu hiện vừa thu lại, nếu không vì Ninh Thiến tung tích, nếu không vì Tôn lão lệnh, hắn là vạn vạn không muốn cùng này cái hỉ nộ vô thường toái hư lão quái cùng thuyền uống rượu. Hai người lần nữa trầm mặc, lại đếm ngày, ngũ phẩm linh tử hết thảy đều uống cạn. Vân Thiên Quyết uống cạn linh tử, tiện đà trầm mặc, hắn tay trái vốn đoạn, giờ khắc này lấy hư huyễn tay trái nâng vò rượu, suy nghĩ xuất thần. Tiền bối, khảo nghiệm của ta có thể hay không thông qua? Ninh Phàm đứng dậy ôm quyền, hắn đã uống cạn hết thảy linh tử, vẫn chưa say ngất ngây, không biết phải chăng thông qua thử thách. Này, cũng không phải là thử thách. Vân Thiên Quyết tản đi ẩn nấp, biến thành vốn là khuôn mặt, hư huyễn cánh tay trái biến mất, lần nữa biến thành ống tay áo chỗ trống. Tóc dài ngổn ngang, ánh mắt tang thương, sau lưng đại kiếm kiếm khí tùm. Không phải thử thách. Ninh Phàm trao mày, nếu không phải thử thách, hắn tiêu hao một tháng ở đây uống rượu, thuần túy lãng phí thời gian. Thời gian của hắn rất nhiều sao? Không, rất ít. Tuy nói uống vào nhiều như thế linh tử, pháp lực tăng lên hơn ngàn giáp, nhưng loại này tăng lên tốc độ, đối Ninh Phàm mà nói quá chậm. Nếu tiền bối quyết định thử thách ta sau, trở lại tìm ta. Ninh Phàm phất tay áo, càng là phải rời đi. Vân Thiên Quyết ánh mắt kinh ngạc, hắn phát hiện, trước mắt này hóa thần tiểu bối, càng không sợ hắn. Bạch Y Kiếm Thần, cầm kiếm thành ma, một kiếm nơi tay, trăm quốc mây di chuyển. Ngay cả là Vũ Hoàng nhìn thấy Vân Thiên Quyết, đều sẽ có chút không dễ chịu. Ninh Phàm dám đối với hắn bất mãn, đối với hắn lạnh giọng, thật là một tiểu tử thú vị. Ngươi không vui mừng cùng ta cùng thuyền uống rượu. Ta sợ chết. Ninh Phàm liếc xéo Vân Thiên Quyết một mắt, người này liền tứ đệ cũng có thể chém giết. Hỉ nộ vô thường, nếu hỏi không ra Ninh Thiến tung tích, cùng người này ở chung, chỉ là nguy hiểm. Ta không giết ngươi, chỉ là tình cờ cũng sẽ muốn tìm một người, uống chút rượu. Rượu này, ngươi nếm thử mùi vị làm sao? Vân Thiên Quyết đột nhiên đứng lên, mặt như hàn băng, không nhìn ra hỉ nộ. Hắn lấy ra một cái đỏ sậm hồ lô rượu, giống như thủy tinh long lanh, hãy nhìn đến trong đó nở rộ huyết hồng diệu. Cái kia một cái hồ lô, lại truyền ra mênh mông pháp bảo uy thế, rõ ràng là một cái phàm hư hư bảo, mà lại vẫn là trung phẩm phàm hư. Mà hồ lô kia bên trong rượu, từng tia một hương tửu lan ra, liền để Ninh Phàm bỗng cảm thấy phấn chấn, ánh mắt mừng thầm. Vẹn vẹn ngửi được một tia mùi, pháp lực của hắn liền tăng lên một giáp nhiều. Đây là cái gì rượu? Ngươi theo ta uống rượu, tuy không phải thử thách, ta Vân Thiên Quyết nhưng sẽ không trắng chiếm ngươi một tháng thời gian. Rượu này còn lại nửa hồ lô, ngươi có thể uống ba ngụm, uống nhiều thì chết. Ba ngụm. Ninh Phàm ánh mắt lửa nóng, rượu này năng lượng mạnh, cơ hồ không kém cái kia thời gian thạch anh. Một tia mùi, có thể tăng lên một giáp pháp lực. Một ngụm rượu, tăng lên mấy ngàn giáp pháp lực đều là vô cùng có khả năng. Ba ngụm rượu, Ninh Phàm chí ít có thể tăng lên 2 vạn giáp pháp lực. Nếu có thể không duyên cớ thu được cái này 2 vạn giáp pháp lực, hắn cùng Vân Thiên Quyết một tháng, thật cũng không thiệt thòi. Tiền bối lời ấy là thật. Ninh Phàm vẫn có chút không dám tin tưởng, ngoại giới nghe đồn lạnh lùng khát máu Vân Thiên Quyết, sẽ ban thưởng hắn cơ duyên. Ta không thích phí lời. Vân Thiên Quyết không nói, một tay thả lỏng phía sau, đứng ở mũi thuyền, lại đến xem cái kia bờ biển mặt trời mọc, biểu hiện vô hỉ vô bi. Đa tạ tiền bối trọng thưởng. Ninh Phàm cũng không khách khí, trong lòng đối Vân Thiên Quyết cảm quan không khỏi nhất biến. Người này tính cách quái gở, trầm mặc ít lời, hỉ nộ vô thường, nhưng làm việc một mực ân oán rõ ràng. Người như thế, dù cho lạnh lùng chút, cũng sẽ không vô duyên vô cớ chu diệt huynh đệ. Hay là người này chu diệt Vũ Điện tứ hoàng tử, có nội tình cũng chưa biết chừng. Kéo ra nút hồ lô, rượu vọt một cái, Ninh Phàm muốn say ngất ngây, đủ có thể thấy rượu này kình lực to lớn. Cùng rượu này so ra, ngũ phẩm linh tử chính là cặn bã, phàm hư linh tử cũng không tất có thể so với. Đây là tiên hư chi rượu. Dầm Ninh Phàm bưng lên hồ lô, mãnh liệt uống một ngụm rượu, lập tức một luồng cay độc cực điểm cảm giác hầu như tê dại cổ họng hắn. Cay độc như vậy chi rượu, hắn một đời cũng không thưởng thức qua, mà lại rượu này ngửi lúc cực hương, vào miệng lại cảm thấy rất tanh. Một ngụm rượu vào bụng, lập tức hóa thành một dòng nước nóng, đắm chìm ở trong đan điền, để cho toàn thân nóng bỏng như lửa đốt sáng. Một ngụm rượu, ít nhất ẩn chứa 8.000 giáp pháp lực. Khổng lồ tử lực truyền khắp toàn thân, Ninh Phàm sắc mặt đỏ lên, áo bào không gió tự cổ, da rẻ tăng xanh tím. Thật mạnh tử lực. Chẳng trách này Vân tiền bối chỉ cho phép ta uống 3 ngụm, công bố ta uống nhiều sẽ chết. Ta vốn cho là hắn là uy hiếp ta, không được uống vào ngụm thứ 4. Bây giờ xem ra, rõ ràng là rượu này tử lực quá mạnh, bằng vào ta thân thể, tuyệt đối không chịu được ngụm thứ 4 tử lực. Đây là ta mới có thể uống xong ngụm thứ 3, nếu là tầm thường nửa bước luyện hư, nhiều lắm uống xong 2 ngụm. Ninh Phàm con mắt sắc sâu nhất, thầm nghĩ Vân tiền bối thật độc ác nhãn lực, một mắt nhìn ra của mình hết thảy thực lực. Không nghĩ nhiều nữa, Ninh Phàm bưng lên đỏ hồ lô, rầm rầm lại uống 2 cái, 3 ngụm cơ hồ là đồng thời uống vào. Uống thôi, Ninh Phàm một phong hồ lô, trả bàn trên, lại lập tức đả tọa. Luyện hóa trong cơ thể gần 25.000 giáp pháp lực. 3 ngụm cùng uống. Vân Thiên Quyết không có xoay người, mày kiếm lại nhẹ nhàng hơi động, trong ánh mắt mơ hồ có một tia khen ngợi chi ý. Này hồ lô, tên là huyết hồ, cấp bậc tuy là trung phẩm phàm hư, nhưng có một cái diệu dụng, có thể đem yêu huyết, máu người, luyện hóa thành rượu. Ngươi vừa mới uống xong, là kiếm giới thần hoàng máu huyết. Ta chỉ nói ngươi có thể uống 3 ngụm. Lại chưa từng ngờ tới ngươi có thể uống liền, ngươi, không sai. Hí, Vân Thiên Quyết khẩu khí cực kỳ bình thản, dường như đang nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Nhưng Ninh Phàm vừa nghe lời ấy, lại lập tức hít một hơi lánh khí, thầm nghĩ này Vân tiền bối thủ đoạn thật tàn nhẫn. Lấy kiếm giới thần hoàng huyết chế riêng cho huyết tử, đây thực sự là điên cuồng. Chẳng trách rượu này có thể tăng lên nhiều như vậy pháp lực. Thế này sao lại là rượu? Đây rõ ràng là toái hư thần hoàng máu huyết. Sau 10 ngày, Ninh Phàm luyện hóa huyết tử lực lượng, thở ra một ngụm chọc khí, đột nhiên đứng dậy, pháp lực đã là 338.500 giáp. Pháp lực có thể có mạnh mẽ như thế tăng lên, tất nhiên là quy công cho Vân Thiên Quyết trọng thưởng. Ninh Phàm ôm quyền thi lễ, ánh mắt rơi vào cái kia huyết hồ bên trên, thực sự là hận không thể uống cạn rượu này. Nhưng mà rượu này dù sao cũng là toái hư hoàng huyết cất, hung khí quá nặng, pháp lực có thể luyện hóa, nhưng này trong máu hung uy, lại chỉ có trải qua vô số cuộc chiến sinh tử mới có thể mài mòn đi. Rượu này tuy tốt, lại không thích hợp uống nhiều, bằng không hung khí phản phệ, Ninh Phàm tẩu hỏa nhập ma, cái được không đủ bù đắp cái mất. Đa tạ tiền bối trọng thưởng, vạn bối cáo từ. Ninh Phàm liếc mắt nhìn chằm chằm Vân Thiên Quyết, ý muốn rời đi. Lần nữa trước khi rời đi, Vân Thiên Quyết lại bỗng nhiên lạnh lùng mở miệng nói, không cần vội vã đi, ta hiện tại cho ngươi thử thách. Cái gì thử thách? Ninh Phàm nghiêm nghị hỏi. Quyết Long Cốc, lấy huyết. Vân Thiên Quyết không có quá nhiều giải thích, quanh thân bỗng nhiên kiếm khí kinh thiên, dưới chân kiếm thuyền tiện đà hóa thành một thanh ngàn trượng cử kiếm, ánh kiếm đâm thiên, cử kiếm bay lên trời, mang theo Ninh Phàm, Vân Thiên Quyết hai người một đường đi về phía tây, nhất độn dưới liền có mấy triệu dặm nhanh chóng. Loại này độn tốc nhanh đến để Ninh Phàm mắt không kịp nhìn, cùng này độn tốc so ra, hắn luyện hư sơ kỳ độn tốc căn bản không đáng nhắc tới. Cưỡi kiếm này một ngày có thể được mấy tỷ dặm. Sau ba ngày, Vân Thiên Quyết thu rồi ánh kiếm, sớm đem Ninh Phàm mang ra Vô Tận Hải, đưa vào một chỗ tuyết quốc bên trong. Nơi đây gió tuyết che trời, linh khí đậm đặc, coi như là Đại Tấn cũng không sánh bằng rồi. Đây không phải trung cấp tu chân quốc, thậm chí không phải thượng cấp tu chân quốc. Đây là hư cấp tu chân quốc. Một cái quốc gia cương vực, liền có mấy tỷ dặm bao la. Nơi này là nơi nào? Ninh Phàm lần nữa vừa hỏi. Tuyết quốc, lấy huyết chi địa. Vân Thiên Quyết không có giải thích, ở tại hiện thân thời khắc, tuyết quốc khiếp sợ, vô số nguyên anh, tu sĩ hóa thần bay lên trời. Thậm chí có ba tên luyện hư lão quái ngăn cản mà tới. Vũ Hoàng có lệnh, toái hư chi tu, 10 năm mới có thể vừa vào Quyết Long Cốc, mời kiếm thần đại nhân không nên làm khó dễ chúng ta. Cút! Một luồng bá đạo khí thế ác liệt, từ Vân Thiên Quyết trên người tản ra. Khí thế dường như lợi kiếm, chấn động dưới, lên tới hàng ngàn hàng vạn nguyên anh, hóa thần trọng thương bay ngược. Tuy là ba tên luyện hư lão quái đều không chịu nổi Vân Thiên Quyết một đạo khí thế. Kiếm thần bớt giận, chúng ta không dám lại ngăn trở. Tất cả mọi người đều kinh hãi. Hôm nay Vân Thiên Quyết, căn bản không cùng bất luận người nào giảng đạo lý. Ai ngăn trở hắn, ai chết. Dù cho có Vũ Hoàng mệnh lệnh, nhưng vẫn không người dám cầm lông gà làm lệnh tiễn. Mặc cho Vân Thiên Quyết dẫn người tiến vào tuyết quốc, không người dám ngăn trở. Hắn Vân Thiên Quyết, chính là như vậy bá đạo, hắn cần với ai giảng đạo lý. Tay áo bào cuốn một cái, ánh kiếm một thăng, Vân Thiên Quyết dẫn Ninh Phàm nhất độn mà đi, biến mất ở trong gió tuyết. Hắn không nên cùng bất luận người nào giảng đạo lý, kiếm của hắn chính là đạo lý. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 386, giết ngươi như giết chó. Chương 386, giết ngươi như giết chó. Một cái lăn chữ đẩy lui vô số nguyên anh hóa thần, càng thương tới ba tên luyện hư. Ninh Phàm líu lưỡi không ngớt, này Vân Thiên Quyết hung hãn, càng tại hắn mong muốn bên trên. Đối Vân Thiên Quyết tác phong, Ninh Phàm khá là tán đồng. Đối phương nếu chuyển ra Vũ Hoàng mệnh lệnh, cho dù Vân Thiên Quyết như thế nào đi nữa khẩn cầu, cũng không khả năng bị thả vào tuyết quốc. Dứt khoát trực tiếp thô bạo xông vào, ngược lại cũng không người dám thật cản. Chính là Vân Thiên Quyết vẻ mặt trước sau lạnh lùng, tựa hồ một chữ chấn thương gần vạn cao thủ, chỉ là cực kỳ tầm thường việc. Ánh kiếm che đậy hai người, xuyên toa ở trong gió tuyết, tầm nửa ngày sau, độn hành ra một tỷ dặm. Bát ngát cánh đồng tuyết đầu, quần phong trong lúc đó, một chỗ tuyết cốc từ từ hiện tại trước mắt, không bàn mà hợp ý nhau long hình đại thế. Tại tuyết cốc ở ngoài, Vân Thiên Quyết nhận lấy ánh kiếm, cùng Ninh Phàm đáp xuống trong gió tuyết. Ánh mắt lần thứ nhất có chút nghiêm nghị, nơi này chính là Quyết Long Cốc. Vào cốc sau, theo sát ta sau, nửa bước không nên rời đi, không nên hỏi nhiều, không cần nhiều lời. Cốc chủ này tính khí không tốt lắm. Vân Thiên Quyết một bước bước ra, tiêu nhiên vào cốc, Ninh Phàm lập tức theo sát phía sau, trong lòng thì đã âm thầm oán thầm. Thầm nghĩ này Quyết Long Cốc cốc chủ thân phận gì, còn có thể so với Vân Thiên Quyết tính khí càng tệ hơn. Trong cốc một mảnh an bình, con đường khúc chiết uốn lượn, chỉ có tiếng gió rít gào. Nhưng mảnh này an bình cảnh tuyết, lại tiết lộ ra một tia quỷ dị bầu không khí. Tuyết cốc ven đường trên vách núi đá, khắp nơi có thể thấy được sâu thẳm tuyết động. Khi Ninh, Vân hai người con đường một cái nào đó tuyết động sau, chợt nghe một đạo chói tai thú minh truyền đến. Sau một khắc, hàng trăm hàng ngàn thú ảnh tự tuyết trong động bắn nhanh ra, hướng Ninh, Vân hai người gào thét mà tới. Này một nhóm thú ảnh, càng toàn bộ là hóa thần bên trên tu vi, trong đó thậm chí có hơn 10 đầu luyện hư hung thú. Không nên vọng động, nếu ngươi tổn thương nửa con huyết thú, liền không cách nào sống mà đi ra Quyết Long Cốc. Người kia, tính khí thật sự không tốt. Vân Thiên Quyết lạnh lùng một lời, lại rất có nhắc nhở chi ý. Tiện đà một bước bước ra, một tia lành lạnh như băng kiếm ý, bỗng nhiên bao phủ vạn dặm. Xì, tại đây kiếm ý mở ra một viên, nghìn đạo thú ảnh đều là mắt thú sợ hãi, kêu thảm mấy ngày liền. Trên cổ, hết thảy đều bị chém ra một đạo vết kiếm. Vết kiếm kia chỉ nửa tấc sâu, một luồng ánh kiếm chém qua, mỗi một đầu thú ảnh đều bị Vân Thiên Quyết chém xuống không ít yêu huyết. Tiện đà run lên huyết hồ lô, đem hết thảy yêu huyết lấy đi. Như vết kiếm sâu hơn chút, đám này huyết thú cho dù bất tử, cũng sẽ trọng thương. Ninh Phàm oán thầm không ngớt. Vân Thiên Quyết vừa mới còn để hắn không nên vọng động, không nên thương huyết thú, chính mình lại gọn gàng dứt khoát bắt nạt đám này huyết thú. Cút! Vân Thiên Quyết ánh mắt chìm xuống, một luồng mênh mông hung uy tản ra, đàn thú kinh hãi, mất mạng bỏ chạy mà tán. Tình cảnh này, để Ninh Phàm đối Vân Thiên Quyết nhận thức lần nữa sâu sắc thêm một ít. Vân Thiên Quyết hung uy, hoàn toàn so với luyện hư hung thú đáng sợ. Vào cốc, Vân Thiên Quyết ra lệnh một tiếng, phối hợp đi ở trong gió tuyết. Ninh Phàm đưa tầm mắt nhìn qua, bốn phía không ít hung thú đều kinh hãi không ngớt, nhưng còn có số ít hung thú núp trong bóng tối. Mắt thú nhìn chằm chằm Ninh Phàm, ngụm nước chảy ròng, tựa tại nhìn một đạo mỹ vị. Hơi nhướng mày, Ninh Phàm bước nhanh đi theo Vân Thiên Quyết phía sau, hắn có thể tưởng tượng. Như cùng Vân Thiên Quyết kéo dài khoảng cách, thế tất sẽ bị bọn này hung thú đánh hội đồng.